Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo, chương 1, chương 01, loạn thế. Tiên Võ Đại Lục, rộng lớn vô ngần, vương triều vô số, trong đó Đại Hán Vương Triều, Lý Đường Vương Triều, Triệu Tống Vương Triều, Minh Chu Vương Triều thế lực mạnh nhất. Bọn chúng bá chiếm bốn mảnh nhất là đất đai phì nhiêu. Trừ cái đó ra còn có hàng vạn tiểu quốc tại trong khe hẹp tranh thủ lấy chỉ có tài nguyên. Hơi vô ý liền rơi vào nước mất nhà tan. Nhưng mà, cái này bốn đại vương triều trải qua mấy ngàn năm truyền thừa trở nên lung lay sắp đổ mục nát đến cực hạn, tùy tình địch đều có sụp đổ khả năng. Một trận mưa gió sắp đến chi thế tràn đầy toàn bộ Tiên Võ Đại Lục. Dẫn tới bách tính lòng người bàng hoàng bốn phía ẩn núp muốn tìm sống yên phận chi địa. Hơi lớn hơn một chút chư hầu. Gia tộc càng là ma quyền sát trưởng chiêu binh mãi mã dự định là một vố lớn một lần nữa thành lập. Tiên Võ Đại Lục trật tự mới. Cho dù như thế, toàn bộ Tiên Võ Đại Lục mặt ngoài coi như bình tĩnh. Bởi vì ai cũng không biết cái này một mồi lửa sẽ ở nơi đó dẫn đốt. Đại Hán Vương Triều, Duyện Châu, Trần Lưu Quận, Kỷ Huyện Bắc Bộ một chỗ sông ngòi thung lũng. Mặt trời chiều ngã về Tây, Tiểu Khê thôn đầu Đông. Một 16-17 tuổi tả hữu thiếu niên ngồi tại cầu gỗ bên cạnh một cái đã mục nát hơn phân. Nửa phá trên mặt cọc gỗ nhàm chán tới lui hai chân. Dưới mắt chính vào đầu mùa đông, mang theo một chút hàn ý gió thu đảo qua nơi này dẫn tới lá rụng bốn phía bay ra. Khiến cho thiếu niên bóng lưng nhìn qua càng thêm cô tịch. Điều hưu, từ phía sau lưng nhìn lại, hắn càng giống là một trọn vẹn trải qua tang thương mạo mạo chi niên lão già. Mà không phải một thân hình tấm hơi có vẻ đơn bạc thiếu niên. Ai, ngày mai sẽ phải đi cưới đầu thôn Tây. Béo nha. Thật là một cái bi thương sự tình. Thật lâu, thiếu niên thở dài, đứng dậy vỗ vỗ trên mông đất vàng. Lúc xoay người, trên cổ mang theo khối kia màu xanh ngọc bài ở dưới ánh tà dương lộ ra phá lệ chói mắt. Ngửa mặt lên trời hô to một tiếng, thiếu niên đem một cái viên giấy ném vào tiểu hà bên trong. Viên giấy bóp không phải rất căng. Vào nước về sau rất nhanh trở nên bằng phẳng rộng rãi. Ta ở đầu thôn Tây, quân ở thôn đầu Đông, ngày ngày nghĩ quân không gặp vua, cộng ẩm tiểu hà nước. Không thể nghi ngờ, đây là một phần viết cho hắn thư tình. Thiếu niên tên là Văn Hạo, làm tiểu khê thôn con trai của thôn trưởng. Văn Hạo tại cái thôn này 10 phần nổi tiếng. Trở thành rất nhiều thôn dân trong suy nghĩ con rể nhân tuyển tốt nhất. Bất quá Văn Hạo cũng không vui vẻ. Ánh mắt bên trong trừ u buồn vẫn là u buồn. Đi vào cái này thế giới đã vài chục năm. Thậm chí ngay cả cái thôn này đều không có rời đi. Thiếu niên tự lẩm bẩm, hận hận đá một cước bên cạnh đá vụn. Khí lực của hắn không lớn. Đá vụn bay ra không xa liền rơi vào trong dòng sông nhỏ. Phù phù, cục đá rơi xuống nước thanh âm càng lộ ra nơi này an tĩnh dị thường. Không sai, Văn Hạo là một cái thực sự người xuyên Việt. Cùng người khác khác biệt chính là, hắn trực tiếp xuyên qua đến trong bụng mẹ. Từ cất tiếng khóc chào đời đến bây giờ đã 10 cái xuân thu. Lúc ấy hắn xuất sinh oanh động toàn bộ tiểu khê thôn. Chỉ vì vừa ra đời thời điểm miệng bên trong liền ngậm một khối thanh ngọc. Cực kỳ giống hồng lâu bên trong giả bảo ngọc. Cũng chính bởi vì khối ngọc này, khiến cho người trong thôn cho là hắn trời sinh bất phàm. Tương lai khẳng định sẽ có triển vọng lớn. Không phải sao, từ khi hắn 10 tuổi về sau, liền có người không ngừng tới cửa cầu hôn. Không riêng gì thôn của bọn họ. Phụ cận mấy cái thôn xóm cũng có bà mối tới cửa đến đây dự định việc hôn nhân. Trong lúc nhất thời Văn Hạo nhà cánh cửa đều sắp bị đạp phá. Thẳng đến nửa năm trước, mấy lần đàm phán về sau việc hôn nhân rốt cục định xuống tới. Hạo Nhi, đầu Tây béo nha sinh tuấn tiếu, vì phụ thế nhưng là phí đi sức, chín châu hai hổ mới đem cửa hôn sự này cho ngươi định xuống tới. Nhớ tới phụ thân ngày đó vẻ mặt kích động, Văn Hảo thật rất muốn khóc, nghe thấy béo nha danh tự này, liền có thể biết đối phương bộ dáng. Lúc ấy hắn liền yêu cầu muốn thấy béo nha một mặt mới quyết định. Đáng tiếc tại chỗ liền bị phụ thân của mình nghĩa chính ngôn từ cự tuyệt. Trong làng thiếu nữ tại chưa xuất các thời điểm là không thể tùy tiện thấy nam tử xa lạ. Cạc cạc cạc, cục đá rơi xuống nước. Một con vịt hoang tựa hồ nhận lấy kinh hãi. Từ tiểu trong sông huỵch huỵch bay lên. Mang theo giọt nước vẩy ướt Văn Hạo tuấn giật khuôn mặt. Tiên võ đại lục, ngươi đến cùng là một cái dạng gì địa phương? Nơi này cùng địa cầu đến cùng có không có quan hệ? Hôm nay là Văn Hạo kết thúc cuộc sống độc thân trước một đêm. Hắn thật rất muốn phát tiết một chút. Trên mặt giọt nước hắn cũng không có lau. Dạng này còn có thể để cho mình thanh tỉnh hơn một điểm. Xuyên qua trước đó, Văn Hạo là một cái chữ danh thanh niên nhà lịch sử học. Hán đường lịch sử có thể nói là đọc ngược như chảy. Chính vì vậy hắn mới càng thêm hoang mang. Mặc dù cho tới bây giờ chưa đi ra làng, nhưng trong thôn chỉ có thư tịch đã không biết bị hắn lật ra bao nhiêu lần. Thư tịch bên trên ghi chép, Văn Hảo chỗ mảnh này địa phương thuộc về Đại Hán Vương Triều. Là Tiên Võ Đại Lục một quốc gia. Tại Tiên Võ Đại Lục còn có cái khác Vũ Triều. Đại Hán chỉ là một cái trong đó. Văn Hạo hoang mang chính là nơi này rất nhiều thứ đúng là cùng trên địa cầu cuối thời Đông Hán cực kỳ tương tự, nhưng lại có chỗ khác biệt. Cuối thời Đông Hán, quân chủ tên là Lưu Hoành Tôn xưng Hán Linh Đế, Hoàng hậu Hà Thị, quốc cữu Hà Tiến, Hà Miêu quyền nghiêng triều chính. Lúc này Đại Hán Vương Triều quân chủ cũng gọi Lưu Hoành. Quốc cữu cũng là gọi Hà Tiến, Hà Miêu, không riêng gì bọn hắn. Cuối thời Đông Hán những cái kia văn thần võ tướng tại cái này vũ triều bên trong đều có thể tìm. Tới, khác biệt duy nhất chính là, tại Đại Hán Vương Triều, lấy võ vi tôn, những văn thần này võ tướng hoặc là người sở hữu đỉnh cấp công pháp, hoặc là người sở hữu cực kỳ thâm hậu nội lực. Trên điển tịch ghi chép, cái này quốc cứu Hà Tiến có được 50 năm nội lực. Gia tộc công pháp Thiên Âm Thần Chảo công danh chấn Đại Hán Vũ Triều. Người bình thường căn bản không phải đối thủ. Đệ đệ của hắn Hà Miêu cũng có 40 năm công lực. Tu luyện chính là vô thượng công pháp Lục Mạch Thần Kiếm. Lúc trước nhìn thấy những tin tức này thời điểm, Văn Hạo trong lòng rất loạn. Tại trên địa cầu trong lịch sử, Hà Tiến cùng Hà Miêu xuất thân cũng không tốt, nhất là Hà Tiến, hắn chỉ là một cái bán thịt đồ tể, công phu có thể tốt hơn chỗ nào. Nhưng là tại nơi này, những người này vậy mà đều là nhất đẳng võ lâm cao thủ. Cái này khiến Văn Hạo làm sao có thể tiếp nhận. Tại địa cầu lúc, Văn Hạo cũng không phải là cái khô khan nhà khoa học. Tương phản, tiểu thuyết, game online hắn đều chơi, hơn nữa còn không là bình thường thích, cho nên hắn đối với mấy cái này công pháp danh tự vẫn là có chút hiểu rõ. Cái này không phải liền là trong võ hiệp tiểu thuyết bên trong các đại môn phái bí tịch a. Xem ra nơi này không phải trên địa cầu Tam Quốc, nhưng có ít người cùng sự tình lại là hoàn toàn chính xác tồn tại. Cuối cùng Văn Hạo cho ra kết luận như vậy. Ai nghĩ nhiều như vậy làm gì? Ngày mai sẽ phải cùng béo nha bái đường thành thân. Sau khi kết hôn liền có cơ hội đi ra làng, sau đó đi xem một chút phía ngoài thế giới. Văn Hảo cưỡng ép kéo về suy nghĩ của mình. A, phát tiết thức hét lớn một tiếng về sau. Văn Hảo quay người. Hiện tại đã đến lúc ăn cơm. Không quay lại đi đoán chừng phụ thân của hắn lại muốn tìm khắp nơi người. Lời nói biểu hai bên, đầu thôn Tây, một cái 10 phần cổ phác trong tiểu viện, tụ tập tầm 10 vị thôn dân, bọn hắn trên mặt vui mừng, ngươi một chút ta một câu thảo luận cái gì, trong tay còn tắm gà, vịt, cá các thứ, chúng ta béo nha mạng này thế nào lại tốt như vậy chứ? Văn Hảo tại 10 cái trong làng thế nhưng là số 1 số 2 tiểu tử. Ngươi xem một chút kia tuấn tiếu tiểu bộ dáng. Mặc dù nói hắn không phải loại dưới đất ruộng hào thủ, nhưng người ta đọc đủ thứ thi thư, sớm muộn là muốn đi vào Đại Hán Vũ Triều người hầu. Bất quá cũng rất đáng tiếc, ta nhìn Văn Hạo kia tiểu tử thông minh lanh lợi, là học võ tài liệu tốt. Hết lần này tới lần khác phụ cận là mấy cái làng không có một cái vũ phu khi lão sư. Nếu là hắn có thể học võ, thành tựu tương lai so đọc sách muốn mạnh hơn quá nhiều quá nhiều. Vũ phu, vậy vẫn là được rồi. Người ta vượt nóc băng tường, có thể lên có thể hạ, sao lại hạ mình đến chúng ta nơi này. Được rồi, đừng chém gió nữa. Một hồi đêm kia Văn Hảo đều thổi lên trời. Nhà ta béo nha cũng không kém tốt a, làm sao lại treo cao rồi. Không sai, nhà ta béo nha cũng không đơn giản. Thi từ ca phú chưa hẳn liền so Văn Hạo kia tiểu tử chênh lệch. Phi phi, cái gì béo nha, về sau tuyệt đối không thể lại gọi béo nha. Béo nha là có danh tự, gọi thái diễm chữ văn cơ. Thôn dân nghị luận thanh âm rất lớn, không sót một chữ truyền đến tiểu viện thiên phòng bên trong. Nương, ta không muốn gả người. Ta nghe phía bên ngoài thanh âm, chỉ thấy một dung mạo tuyệt mỹ, dáng người mảnh khảnh thiếu nữ bỗng nhiên nhào tới một vị phụ nhân trong ngực. Diễm Nhi, nói nhăng gì đấy, trai lớn lấy vợ, gái lớn gả chồng, người cũng không có khả năng cả một đời liền bồi tại vì bên người của mẹ. Vị này phụ nhân một mặt yêu thương, thế nhưng là Diễm Nhi vừa đi, trong nhà liền thừa nương một mình ngươi. Thiếu nữ trong mắt tràn đầy nước mắt, phụ thân của nàng Thái Ung bởi vì 5 lần 7 lượt cự tuyệt Đại Hán Vương Triều dấu hiệu lệnh, chọc giận triều đình, vì tránh né phiền phức, rơi vào đường cùng đem các nàng mẫu nữ hai người lưu tại cái này tiểu khê thôn. Chính hắn thì là trốn hướng về phía chỗ hắn, coi như Thái Ung đã 7-8 cái năm tháng không đến xem qua mẹ con các nàng, cũng không biết sống hay chết. Nhiều năm như vậy, thôn trưởng Văn gia không ít chiếu cố các nàng hai mẹ con. Mình gả cho thôn đầu Đông Văn Hảo rất lớn một bộ phận chính là vì báo ân. Về phần ngoại giới truyền ngôn Văn Hảo ưu tú, thiếu nữ cũng không tin tưởng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.